Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 206, Ba Mau Quán Pháp Bảo. Trần Thiên Sư trong lòng bàn tay hổ hạc song ấn tượng kích. Riêng phần mình phát ra một đạo thanh âm vang dội. Hổ ấn là hổ khiếu, hạc ấn là hạc minh. Tiếng hổ gầm cùng tiếng hạc ré riêng phần mình trên không trung hiển hóa thông thấu thân hình. Vượt qua Chu Tiên Kiến đỉnh đầu, nhào vào chính điện cửa lớn. Chu Tiên Kiến trên mặt biến sắc, song trưởng hướng lên cầm ra, lại chỉ bắt hụt. Trong chớp mắt, hổ cắn một nửa hổ ấn, hạc điêu một nửa hạc ấn, lại từ trong điện ra, trở về Trần Thiên Sư trong lòng bàn tay. Hổ ấn cùng hạc khắc ở Trần Thiên Sư trong lòng bàn tay hai hai tương hợp, góp thành một đôi hoàn chỉnh hổ hạc song ấn, bị Trần Thiên Sư thu nhập trong tay áo. Theo hổ hạc song ấn được thu, cửu phẩm trung su hổ hạc trận cũng tiêu tán theo vô tung. Trần Thiên Sư cùng Chu Tiên Kiến ở giữa, ngoại trừ 10 trượng cách xa nhau, lại không bất luận cái gì ngăn cản. Chu Tiên Kiến cười khổ, quả là thế, Trần Thiên Sư lạnh lùng nói, như thế khẩn yếu chỗ, thầy ta đã cho ngươi bày trận, tự nhiên có thu hồi biện pháp. Chu Tiên Kiến thở dài, đạo môn quả nhiên là không dựa vào được. Trần Thiên Sư lắc đầu nói, thăng gạo ân, đấu gạo thù, nói xong, trong chớp mắt xuất hiện tại Chu Tiên Kiến trước người, đưa tay vồ tới. Chu Tiên Kiến bị một chảo này chi thế bao lại, chỉ cảm thấy giống như thân ở vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cơ hồ khống chế không nổi mình, liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Tuy nói đã sớm chuẩn bị, hắn y nguyên không khỏi kinh hãi. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua một đạo suy nghĩ. Trước kia chưa hề cùng luyện hư cao sửa đổi mặt nghênh đấu thắng. Nguyên lai so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Trong lúc cấp bách tế ra sớm chuẩn bị tốt pháp khí, ngăn tại trước người mình. Pháp khí này là cái ngọc đỉnh bộ dáng, nguyệt nha miệng thân đỉnh bên trong đựng đầy u lam ánh trăng chi phách. Phát ra nhàn nhạt quang hoa giống như nhẹ thực nặng, giống như mỏng thực dày. Khó khăn lắm đem Trần Thiên Sư năm ngón tay ngăn trở cùng nó nói là ngăn trở. Không bằng nói là khiến cho năm ngón tay hãm sâu trong đó. Trần Thiên Sư kinh ngạc nói, Nguyệt Phủ Thái Âm Hoàng cực đỉnh. Chu Tiên Kiến, ngươi dám trộm ta Tam Mau Quán Pháp Bảo. Tôn này Nguyệt Phủ Thái Âm Hoàng cực đỉnh, chính là Tam Mau Quán chân tàng phòng hộ Pháp Bảo. Chu Tiên Kiến nào có công phu đáp lời, đem hết toàn lực mới lấy pháp bảo ngăn trở Trần Thiên Sư một chảo. Giờ phút này muốn phản kích, Trần Thiên Sư chiêu thứ hai lại đến, tay áo nằm ngang cuốn tới, nhanh cập thân lúc đã biến thành mây đen cuồn cuộn, trong mây sấm sét vang dội, ẩn chứa kinh thiên chi uy. Chu Tiên Kiến toàn lực hành động, đem Nguyệt Phủ Thái Âm Hoàng cực đỉnh tăng tới tối cực hạn. Cả người núp ở thân đỉnh đằng sau, để tránh lôi điện giao kích. Luyện hư về sau, dần dần đụng chạm đến thiên đạo. Chính một tu sĩ lấy trời thành đạo, pháp trời pháp đất, có thể thuyên chuyển thiên địa tự nhiên chi lực. Cố xưng thiên sư, như Trần Thiên Sư cái này nhập hư hơn 40 năm thâm niên thiên sư. Năm ngón tay cầm ra, như sóng lớn vòng xoáy, ống tay áo đảo qua, mang ra mây đen lôi điện, chính là chính tông nhất huyền môn thủ đoạn. Tu vi càng đến chỗ cao, cảnh giới chi ở giữa chênh lệch liền trở nên càng lúc càng lớn. Đại luyện sư muốn vượt biên khiêu chiến luyện hư tu sĩ, cơ hồ là không thể nào. Chu Tiên Kiến căn bản ngăn cản không nổi, có thể chống nổi hai chiêu, đã là ỷ vào pháp bảo tinh kỳ nguyên cớ. Hai chiêu thoáng qua một cái, Chu Tiên Kiến đã sợ hãi, nào dám tái đấu, mượn Nguyệt Phủ Thái Âm Hoàng cực đỉnh chi lực, lui về phía sau, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Trần Thiên Sư quát, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Hai ngón tay hướng về phía trước bắn ra, chỉ phong xuyên qua tản ra nhàn nhạt quang hoa ngọc đỉnh, trực tiếp thấu đi vào. Chu Tiên Kiến như là trúng một cái trọng chùy, thân thể giống như tôm cong lên, hướng về sau lưng bay ngược, đánh vỡ Thái Miếu chính điện cửa lớn, phá tan tường sau, trực tiếp ngã tại tẩm điện trước. Trần Thiên Sư không chút hoang mang, mũi chân điểm một cái, bỗng nhiên xuyên qua chính điện, người trên không trung, năm ngón tay lần nữa chụp vào Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến nỗ lực duy trì lấy ngọc đỉnh, đem Trần Thiên Sư năm ngón tay chi lực triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn không có hoàn toàn tan mất cỗ này pháp lực. Ngực trước vạt áo chỗ lập tức bị tạc ra năm cái chỉ ấn. Trần Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay thu về, trên đầu ngón tay mang về một đạo bị xuyên thấu lá sen. Trên mặt càng là trầm xuống, ta nói ngươi vì sao thụ một chỉ vẫn như cũ không thương tổn. Cái này Tiếp Thiên Bích Diệp ngươi là từ đâu tới? Tiếp Thiên Bích Diệp là Tam Mao Quán bên trong hồ sen xuất ra. Cái này hồ sen phía dưới chính là Tê Hà Sơn nồng nặc nhất linh nhãn. Tại linh khí lâu dài hun đúc dưới, đường bên trong lá sen có cực mạnh linh lực, bị Tam Mao Quán lấy bí pháp luyện chế là Tiếp Thiên Bích Diệp. Tuy là vị trí tại trung giai, nhưng riêng lấy lực phòng hộ luận, không sánh vai giai pháp khí thấp, chỉ là cái này Tiếp Thiên Bích Diệp sản lượng rất ít. Thường thường 3-5 năm mới có thể sinh đến một lá. Lại bởi vì Tiếp Thiên Bích Diệp phòng hộ đặc tính là đem tổn thương hấp thu đến trên mình, thường thường một trận chiến mà hủy, bởi vậy Tam Mao Quán bên trong luôn luôn không đủ dùng. Cực ít ngoại chuyện, lại không biết Chu Tiên Kiến là như thế nào đạt được. Chu Tiên Kiến liên tiếp sử dụng Tam Mao Quán pháp bảo cùng pháp khí, mà lại dùng cũng không giống là trông mèo vẽ hổ như vậy lung tung khoa tay. Hiển nhiên rất được trong đó ba vị, cái này khiến Trần Thiên Sư lên lòng nghi ngờ, liền không có hạ tử thủ, cho Chu Tiên Kiến chạy ra thời cơ. Trần Thiên Sư cũng không nóng nảy, ở phía sau đi theo Chu Tiên Kiến đuổi tới hưởng điện. Chu Tiên Kiến mấy cái lên xuống trốn trên hưởng điện cửu giai phía trên, vẫn chưa hết sợ hãi. Mau để cho Trần Dận chỉ huy 600 quân sĩ ngăn cản tại Trần Thiên Sư trước người. Thượng Tam Cung hơn 100 tu sĩ cũng riêng phần mình lộ ra pháp khí phù, lẫn nhau tăng thanh thế, cùng một chỗ hét lớn, muốn ngăn cản Trần Thiên Sư. Trần Dận mang tới 600 cẩm y vệ cùng ngũ quân doanh sĩ tốt bên trong, có hơn 200 ngũ quân doanh giao nĩa lũy làng tay là sớm đã chuẩn bị xong phù văn giáp trụ, pháp khí binh khí. Trần Dận dựa vào những này quân sĩ, hợp thành một cái từ không pháp lực quân trận là bên ngoài, lấy có pháp lực quân trận làm hạch tâm chiến trận, hòng đối kháng Trần Thiên Sư. Trần Thiên Sư đứng tại quân trận bên ngoài, tạm thời dừng bước. Đã từng thân là chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư, tọa trấn Lư Sơn mấy chục năm, Trần Thiên Sư là biết đám này trong kinh sĩ tốt chiến lực chân chính. Nếu như là Đại Minh biên quân tinh nhuệ, tỉ như hiện tại xuyên biên giới chờ chủ lực tùng phiên về, dạng này quân trận sẽ lệnh Trần Thiên Sư có chỗ kiêng kỵ. Nhưng những này khuyết thiếu thao luyện, cả ngày tô điểm kiếm sống ngũ quân doanh sĩ tốt, liền không thả ở trong mắt Trần Thiên Sư. Huống chi bọn hắn còn không trang bị cỡ lớn chiến trận pháp khí, đây mới thực sự là có thể chống lại tu sĩ cấp cao đồ vật. Nhưng Trần Thiên Sư không có hành động thiếu suy nghĩ, nhập hư về sau, hắn liền có thể dần dần trải nghiệm thiên đạo nhân quả. Mỗi giết một người, chỗ tích hạ nhân quả đều phải tại hợp đạo thời điểm hoàn lại. Mấu chốt là thiên đạo bình đẳng, giết một phàm nhân cùng giết một cái tu sĩ chỗ trêu ra nhân quả, vậy mà không có gì quá lớn khác biệt, đều lấy bản thân làm chuẩn, cái này là bình đẳng hàm nghĩa. là cao tu nhóm nhất là cố kỵ sự tình. Những đạo lý này, không tới luyện hư là rất khó cảm nhận được. Dù là có cao đạo mặt đối mặt cùng ngươi nói rõ, tác dụng cũng không lớn. Tỷ như Trần Thiên Sư tại Hoàng Quan Cảnh lúc giết một phàm nhân, trêu ra nhân quả tương đương với giết một cái hoàng quan tu sĩ. Khi hắn thành luyện sư thời điểm, bất luận giết ai, đều tương đương với giết luyện sư. Bây giờ hắn đã là luyện hư cảnh, không để ý giết chết 5-6 cái phổ thông quân sĩ, cùng giết 5-6 cái luyện hư đồng dạng, này làm sao trả nổi. Đảo qua quân trận trận thế, Trần Thiên Sư quyết định không cùng đám này quân sĩ quần nhau. Đám này quân sĩ không có quân trận pháp nỏ loại hình hạng nặng pháp khí, trên thân chỉ có phù văn giáp, trong tay chỉ có pháp khí đao thương. Mình từ bên cạnh vòng qua là được. Lập tức túng khí nhấc lên, thân thể thẳng lên cao 7-8 trượng chỗ, lăng không cất bước, vượt qua quân trận trực tiếp nhào vào thượng tam cung bầy tu sĩ bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.